Hệ thống cực phẩm, chương 172, góc truyện audio.com. Nhưng hắn còn chưa được thỏa mãn ham muốn, thì đã bị cho lượn khỏi phụ bản với lý do hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự thì nó quá dễ, cũng có thể coi là không có nhiều cảm xúc là bao. Vậy mà hắn vẫn bắt buộc phải làm. Chủ nhân nhận được danh hiệu kẻ du hành cho phép quay lại hoặc rời đi những thế giới đã từng đến. Chủ nhân nhận được mảnh vỡ thế giới, cái danh hiệu thì hắn không quan tâm cho lắm, chỉ là mảnh vỡ thế giới, nghe có hơi lạ nha, vẫn chưa dùng được, Yasuo cố kích hoạt mà chả thấy gì xảy ra cũng quăng nó vào kho. Đến lúc tỉnh lại, cảm nhận mình đang được vuốt ve cẩn thận khiến hắn có hơi giật mình a tinh linh. Đừng nói ta lại hồn bay khỏi xác nha, sự thực là vậy. Ạc, lim dim đôi mắt, hé mở dần dần ra lấy lại cảm nhận từ thân thể của mình. Ngoài việc mệt mỏi do không vận động ra thì cũng không có gì khác thường. Yasuo, tỉnh rồi, đập vào mặt là Sayla đang ở bên cạnh hắn. Gượng ngồi dậy, Sayla cũng giúp hắn một chút, vừa lúc Glacier mang chậu nước cùng khăn tới, thấy hắn tỉnh lại khiến nàng bất ngờ cũng như vui vẻ hơn hẳn. Ông trầm lấy Yasuo, Glacier có hơi nghẹn ngào, khi thấy hắn nằm trên mặt đất khiến nàng vô cùng lo lắng. Dù đã trải qua gần một tuần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng hai người vẫn chăm sóc cho hắn. Sayla cũng tự tay trông nom hắn, giảm bớt lo lắng cho Glacier. Nhìn Glacier cùng hắn có thân thiết khiến Sayla cũng có chút ghen tị. Đôi khi Glacier cũng chia sẻ những khoảng thời gian bên cạnh Yasuo với Sayla. Dù có lúc hắn như đứa trẻ thực nhưng với Glacier hắn sẽ vẫn luôn đứng vững trong nàng. Sau một vài bất tiện nho nhỏ thì hắn vẫn quyết định quay lại với dạng Yasuo kia. Ngoại trừ màu tóc vẫn giữ màu bạc thì không có thay đổi gì nữa. Đặc biệt hơn, hắn vẫn dùng được ma pháp như bình thường chứ không hề có sự khó khăn hay cản trở nào như trước. Ở đại lục này, việc học tập ma pháp, chú pháp mạnh mẽ hơn nhiều, sức mạnh mạnh hơn, tầm sử dụng, cũng như sẽ có nhiều kiểu hiệu ứng hơn, đâu chỉ đơn giản như lúc ở quê nhà, vậy nên chẳng dạy gì mà không học hỏi cả, ít ra thì cũng tham gia học, cũng vì có Sayla và Glacier thôi, với cái bối cảnh của Sayla thì việc xin cho thêm hai người nhập học là chuyện dễ dàng. Chưa kể, bọn họ đều rất không tệ. Những nơi càng danh giá, càng nổi tiếng thì việc phân biệt, đối xử mạnh yếu diễn ra là chuyện bình thường. Cũng đúng thôi, người mạnh, có tiềm lực, tương lai tất nhiên sẽ được chú ý bồi dưỡng hơn. Mà như Sayla là một ví dụ điển hình, là một trong 20 học viên mạnh nhất học viện, lại còn đứng đầu, nguồn tài nguyên bồi dưỡng tất nhiên sẽ là lớn nhất. Và nàng cũng sẽ có tiếng nói trong học viện a. Chỉ việc hai người đi cùng Sayla đã khiến tin tức rầm rộ lên rồi. Có thể, hắn không biết trước đây Sayla vốn khá lạnh lùng cũng như hơi khó gặp nên có kẻ ước. Người muốn xếp thành hàng dài nhưng cũng chỉ là ước muốn thôi. Bây giờ tuy có thay đổi nhưng chỉ với hắn cùng Glacier thì Sayla cũng chẳng có thêm người bạn nào khác. Sóng gió nổi lên à, Mỹ nữ nhiều thêm một người, Mỹ nam cũng có thêm một kẻ, làm sao không chú ý được. Địa vị, thực lực, gia thế, Sayla dẫn hai người đến gặp viện trưởng, khá giống với tinh linh, có hơi thấp một chút nhưng điều đó không nói lên điều gì. Chắc cũng phải đến 800 tuổi chứ nhỉ, hắn nhìn người này suy nghĩ, trước đây hắn cũng gặp qua rồi. Chỉ là trông viện trưởng này có da hơi đôi chút thì hắn đoán vậy. Ô, hai người con giới thiệu là đây. Vâng thưa viện trưởng, tố chất không tệ, chỉ không tệ thôi hả, Yasuo nghĩ. Cô gái kia ma pháp hệ rất đậm đặc, cũng không kém Sayla là mấy. Còn chàng trai này nói thật thì ông càng nhìn càng đéo thấy hắn nổi thêm được cái gì, đơn giản là hệ thống mà đã che giấu thì có nhìn lòi con mắt ra cũng. Chỉ thế thôi, không tệ không tệ, chỉ biết nói không tệ thôi cho đỡ đả kích. Ông đánh giá Glacier sẽ trên hắn một bậc lận a, cũng đưa cho Yasuo cùng Glacier mỗi người một cái lệnh bài. Một cái bằng bạc, một cái bạch kim, xem ra năm nay rất có hy vọng a, ông phất tay ra lệnh có thể rời đi. Sayla thì có hơi không hiểu. Lẽ ra Yasuo cũng phải có lệnh bài bạch kim như nàng cùng Glacier mới phải. Yasuo thì cũng nghe Sayla giới thiệu qua cách phân cấp bậc. Nó được chia theo chất liệu làm lệnh bài. Đồng, bạc, vàng, thạch anh, bạch kim, trong số đó thì lượng học viên sở hữu cấp vàng trở xuống chiếm số đông. Cấp thạch anh thường trao cho những người được coi là xuất sắc. Tinh anh, riêng thạch anh còn chia màu sắc trắng, vàng, đỏ để phân loại mức độ bồi dưỡng. Bạch kim trao cho những người được coi là thiên tài, mà đã là thiên tài tất yếu sẽ được toàn lực bồi dưỡng. Vậy nên Sayla mới không hiểu tại sao Yasuo chỉ nhận được cấp bạc, mà chỉ chính hắn mới hiểu, nhưng cũng không có giải thích hay phản đối gì. Sayla dẫn hai người đi nhận phòng. Phòng nghỉ cũng được chia làm 4 khu vực cho nam và nữ cũng như theo phân loại lệnh bài. Từ vàng trở xuống vào một nơi, thạch anh trở nên vào một nơi. Yasuo cũng bớt lo khi Sayla để Glacier cùng chung phòng A, Yasuo nhận căn phòng của mình. Hai từ, đơn giản, cả căn phòng với một chiếc giường. Đơn giản không thể giản đơn hơn. Còn nếu muốn vật dụng khác thì tự mua. Sayla cũng dẫn hắn xem qua phòng của mình. Đầy đủ vật dụng không thiếu thứ gì A, nếu cần chỉ việc yêu cầu. Tất cả nếu có thể liền đáp ứng. Phân biệt đúng một trời một vực. Nhưng với hắn chẳng sao cả. Đơn giản cũng tốt, chỉ là đem đi so sánh có hơi thiếu AH. Học viện cũng không ngăn cấm tình yêu của các học viên nên cũng rất thoải mái thôi. Các cặp đôi cũng tự do thể hiện các người biết gì không? Chuyện gì nói mau cô gái mới đến bậc bạch kim lận. Uầy, ghê dữ, chưa hết, nhưng tên đẹp mã đó chỉ ở cấp bạc WTF nói lại nghe. Tên đó bạc, SASASASASASA. Đám học sinh nghị luận ầm ầm về hai người mới. Bọn họ còn tưởng hắn ghê gớm lắm. Ai dè Yasuo tuy biết những nghị luận về mình nhưng hắn mặc kệ, nhưng Sayla cùng Glacier thì không được. Hai nàng không muốn hắn bị coi thường nhưng được Yasuo ngăn lại. Với hắn vốn chủ yếu cần là cần lý thuyết trước nên cũng không quá chú tâm vào mấy việc vặt. Hắn thường xuyên cùng hai nàng đi với nhau nên cũng rất gây ức chế với những tên không được hưởng A, chưa kể đôi khi Glacier còn ở lại với hắn. Yasuo không khác nào con mọt sách được thả ra. Điểm đến lâu nhất của hắn luôn là đại thư viện, trừ những lúc đi ăn hay bên cạnh hai nàng thì hắn lại đến đây. Cách chương.